Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua một bên, quay đầu lại. Thấy Thiên Tình vẫn còn ngơ ngẩn đứng ở ngoài cửa. Em đứng đó làm gì? Thiên Tình bĩu bĩu môi. Lăng Phong không cho phép tôi vào khách sạn với bất kỳ ai. Nếu để anh ta biết, nhất định sẽ không vừa ý. Lời dặn dò này của anh ta khiến Thi Nam Sinh cảm thấy rất hài lòng. Xem ra, Lăng Phong cũng không phải là người xấu. Vừa nói và đi ra cửa, không nói không rằng vươn tay kéo cô vào trong. Sau đó đóng sầm cửa lại. Động tác dứt khoát không cho cô bất kỳ cơ hội để né tránh. Này, Thiên Tình bị kéo vào chỗ mắt nhìn anh. Chẳng lẽ em muốn để cho tất cả mọi người đi qua đây nhìn thấy em đứng bên ngoài cửa phòng của đàn ông hay sao? Thì Nam Sinh vừa tùy tiện cởi cúc áo trước ngực vừa hỏi cô. Thiên Tình cảm thấy lời nói của anh cũng có lý nên không nói thêm gì nữa. Lồng ngực trắng kiện của anh hiện ra ở dưới mấy cúc áo vừa được cởi. Cơ ngực săn chắc, được kín nở hở quyến rũ không nói nên lời. Thiên Tình đột nhiên nhớ tới cảnh hai người trong căn phòng lúc nãy. Mà bỗng chốc đỏ lựng lên, đôi mắt vội vàng né tránh không dám nhìn nữa. Thi Nam Sinh không biết cô đang xấu hổ, trông thấy sắc mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên liền nhíu mày. Có phải em vẫn còn sốt hay không? Thiên Tình sợ bị anh ta nhận ra, vội đưa tay sờ lên mặt hơi chột dạ gật đầu. Vâng, hình như thế, thuốc chưa có tác dụng nhanh như vậy được. Thi Nam Sinh đưa tay áp mu bàn tay lên trán cô, quả nhiên vẫn còn nóng. Hai người đang đứng rất gần nhau, rất gần, mỗi lúc càng gần. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên trên đỉnh đầu mình. Đồng bì Thiên Tình khẽ run. Phần tình cảm cô vẫn luôn rất khổ sở chung kín ở đáy lòng, nay được trả dâng. Người đàn ông này vẫn luôn có thể dễ dàng hấp dẫn cô như vậy. Trán của cô vẫn còn nóng, quả nhiên, vẫn chưa hết sốt. Vậy mà cô còn xuống đi dự tiệc. Chân mà anh khẽ nhíu lại. Em lên giường nằm đi, tối nay hãy ngủ lại đây. Giọng điệu của anh không cho phép cãi lại. Thiên Tình ngỡ ngàng nhìn anh, lông mì chớp chớp tự như không nghe rõ lời anh nói. Ngủ một giấc, nếu sáng mai vẫn chưa hết sốt, tôi sẽ gọi bác sĩ. Anh tiếp tục sắp xếp. Nhưng mà... sao cô có thể ngủ lại ở đây được? Hai người hiện tại cũng không được coi là quá thân thiết. Vậy mình em ngủ ở đây, tối tôi sẽ đi chỗ khác. Anh như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, lên tiếng nói. Thiên Tình nhẹ giọng đáp một tiếng. Cô thế này có phải là tu hú chiếm tổ chim khác hay không? Không phải ở được chung phòng với anh, cô nên nhẹ nhõm mới phải. Nhưng cô lại có cảm giác mất mát. Cô thích được ở gần bên anh. Sau tối nay không biết hai người còn cơ hội được như thế này nữa không. Thiên Tình chỉ đành giấu sự thật sâu những lời này trong đáy lòng, chỉ khẽ mở miệng. Tôi bỏ lên đây mà không nói với Lăng Phong tiếng nào, sợ là anh ấy sẽ không cho phép. Hơn nữa thuốc của tôi cũng để ở trong xe, tôi phải đi xuống đó để lấy. Bệnh vậy rồi mà còn bận tâm nhiều thế. Thì Nam Sinh móc điện thoại của mình ra đưa cho cô. Gọi điện thoại cho anh ta, nói là đang bàn với tôi về chuyện Daisy Story. Và anh ta đừng làm nhảm nữa. Cái gì? Đầu Thiên Tình đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự cô ra nói chuyện kiểu đó với người đại diện, vậy anh ta có trực tiếp khai trừ mình không? Nghe điện thoại di động rồi ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta thật sự nói chuyện về Daisy Story sao? Lần này có phải chứng minh cô có cơ hội rồi không? Thì Nam Sinh nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt cô, khẽ nhắm mắt lại, không chút do dự từ chối. Nói dối một câu sẽ chết hay sao? Ồ, Thiên Tình chề chề môi, mất mát cụp vai xuống. Nghe dáng vẻ mất mát đó của cô, trong mắt Thi Nam Sinh hiện lên một chút phức tạp. Đúng là điên rồi, sao lại cảm thấy có chút không nỡ thế này. Mỗi lần tuyển người mẫu, anh từ chối không biết bao nhiêu người, chứng kiến bao nhiêu người buồn bã thất vọng, nhưng anh chưa từng có cảm giác này. Người phụ nữ này quả nhiên là khắc tinh của anh. Chưa làm sao lên cảm xúc kỳ quái, anh dứt khoát chuyển tầm mắt không nhìn cô nữa, chỉ nói: tôi đi xuống lấy thuốc cho em, biển số xe quản lý của em là số mấy. Sau khi Thiên Tình nói xong, anh liền đi thẳng ra ngoài. Lúc ra tới cửa, anh quay người nhìn chằm chằm Thiên Tình. Trước khi tôi về, không cho phép được đi đâu hết. Tuyệt đối không được đi bất cứ đâu, ngoan ngoãn chờ tôi ở đây. Giọng điệu xa lệnh ngang tàng bá đạo. Nhưng lời nói đó khiến cho tiếng nhịp tim của Thiên Tình run lên khẽ khẽ. Không hiểu sao cô có cảm giác giọng điệu này có phần hơi giống như đang dặn dò người yêu. Tôi biết rồi, cô cười rất tươi và ngọt ngào, váy mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm. Thi Nam Sinh đứng ngơ ngẩn nhìn như người mất hồn. Anh hò khàn một tiếng, thu lại ánh mắt rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Nhìn cánh cửa đóng lại, Thiên Tình càng cười thật tươi, sờ sờ mặt mình, như càng nóng hơn. Cởi giày cao gót ra, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại di động của anh lên định gọi cho Lăng Phong. Thật không ngờ anh không có chút phòng bị nào, cứ thế đưa điện thoại cho cô. Những người như anh cho điện thoại di động nhất định có nhiều thông tin làm ăn bí mật, còn có số điện thoại của những khách hàng quan trọng nữa. Cũng may cô không phải là người tò mò. Hơn nữa cô cũng rất hiểu chuyện. Cái gì không nên biết thì tuyệt đối sẽ không muốn biết. Có điều vì sự tin tưởng này của anh mà trong lòng dâng lên cảm giác khó có thể diễn tả. Nhân số của Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Lăng Phong truyền đến. Tối nay biểu hiện của cô rất tốt. Vừa rồi có mấy người đã đến nói chuyện ngỏ ý muốn hợp tác với. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net